Lấy cảm hứng từ câu hát "Phải chi em đừng có chồng", thi sĩ Hồ Thi Ca đã viết bài thơ Già Khúc thật lãng mạn qua sự diễn tả của nghệ sĩ Đoàn Yên Linh. Mời quý vị nghe bài thơ này và giọng hát ca sĩ Bảo Yến sẽ thể hiện nhạc phẩm Già Khúc được nhạc sĩ Lê Kim phổ nhạc bằng những giai điệu thật trữ tình. Đêm liêu trai đầm mềm vai gầy guộc, em cười giòn run rẩy giấc mơ ta. Vạt áo lụa có hai bờ quên mọc, xanh vào trong trong suốt thuở ngọc ngà. Em vừa hát ở lưng chừng tiếng thở, ta chìm vào lơ lửng của lòng đêm mê. Con mắt ấy mong manh mà như cắt, em ca gì như một khúc không tên. Ta sẽ hát cùng em trong Già Khúc, đêm Sài Gòn trăng núp ở bờ môi, cong cơn mộng cánh hoa hồng chớm nở. Dịu dàng ơi, đêm sao dùng hết rồi. Ta thầm hát ước chi em chưa có, đời chỉ còn đơn giản tính cộng thôi. Hai người đóng khung cửa đời khép mở, không cộng vào không nhân được ngờ chia thôi.